Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Chúng ta tiếp tục đến với tập 22 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Chuyện do Khánh Duy diễn đọc, lấy nguồn trên Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Đám người Kỳ Kiều Hòa, Ảnh Ba Bà đã sớm nhận định Kỳ Linh là trụ cột tương lai của Kỳ tộc, nên đều đã sớm đem tình báo về những tử phủ tu sĩ thuộc các thế lực lớn cùng một vài lão yêu tử phủ ở Yên Sơn cho Kỳ Linh xem qua. Nhờ đó, Kỳ Linh cực kỳ rõ ràng. Động Tử Khải này chính là tử phủ tu sĩ viên mãn, còn lại có nguồn gốc từ tông môn. Kẻ này có bản lĩnh còn mạnh hơn nhiều so với những người ở bộ tộc bản xứ thuộc Yên Sơn. Bản lĩnh lớn nhất của Động Tử Khải chính là bắt quái huyết long trận. Trận pháp này khác hẳn với những loại trận pháp thông thường. Bắt quái huyết long trận hơi giống với tiểu thiên kiếm trận của hắn, chỉ cần tâm niệm vừa động là đã có thể thi triển ra. Có lẽ cấp độ cũng không cao bằng tiểu thiên kiếm trận, nhưng đối phương lại chính là tử phủ tu sĩ viên mãn. Nếu phối hợp thêm trận pháp như vậy thì có khi đến ngay cả những kẻ mới đột phá vạn tượng chân nhân cũng phải rách cả cổ tay. Đây là thứ mà vạn quỷ phiên của bột tử thiện không thể nào so sánh cùng được. Thật hiếm khi được gặp Tử Khải đạo huynh. Kỳ Kiều Hòa nghiêm tốn thể hiện thế giới. Không biết Tử Khải đạo huynh tới đây có việc gì không? Kỳ Kiều Hòa. Năm tên tử phủ tu sĩ đứng sau màn tre đều nhảy xuống đất. Cả đám bọn hắn đều quét mắt nhìn tộc nhân Kỳ tộc. Với ánh mắt cao cao tại thượng này thì hiển nhiên là không thèm để Kỳ tộc vào mắt. Điều này làm cho đám người Kỳ Linh cảm thấy thầm tức giận. Nhưng bọn họ hiểu được nhất định là phải nhẫn nại. Lãnh địa của Kỳ tộc các ngươi thật là một nơi đất lành à, thậm chí có cả một mỏ quặng nguyên thạch. Đôi mắt lạnh lẽo của Động Từ Khải nhìn thẳng Kỳ Kiều Hòa. Nếu không phải lúc trước nguyên khí thiên địa dao động kịch liệt thì chắc chúng ta vẫn chưa thể biết được. Sợ rằng trong bóng tối Kỳ tộc các ngươi đã đào đi không ít nguyên thạch, thật là lớn mật mà. Tộc nhân Kỳ tộc nghe thế thế thì cũng không khỏi hiện lên sự phẫn nộ trong mắt. Nhưng Kỳ Kiều Hòa lại dùng nguyên lực truyền âm. Phải nhịn, phải nhẫn nhịn lấy. Kỳ tộc ta cũng vừa mới biết được thôi. Kỳ Kiều Hòa vẫn mang vẻ mặt tươi cười nhìn Động Tử Khải mà nói. Vừa mới biết được sao? Động Tử Khải quét mắt nhìn hàng ngũ Kỳ tộc. Các người đã điều tra được rõ ràng quy mô của mỏ quặng nguyên thạch này chưa? Ồ, chưa hề. Kỳ Kiều Hòa lắc đầu. Chỉ biết mỏ quặng nguyên thạch này rất dồi dào. Động Từ Khải lạnh lùng nói. Các ngươi không biết thì ta sẽ nói cho lũ các ngươi biết vậy. Mỏ quặng nguyên thạch này là một mỏ dầu, hơn nữa phạm vi hơn 4.000 dặm, độ sâu cũng chừng hơn 300 dặm. Một mỏ quặng nguyên thạch khổng lồ như vậy thì kỳ tộc nho nhỏ của các ngươi căn bản không thể nuốt nổi đâu. Cố nuốt vào chỉ có chết no thôi. Ồ, không có việc gì, không có việc gì. Kỳ Kiều Hòa cười nói. Với lại chẳng qua kỳ tộc ta cũng đang định chuyển nhượng mỏ quặng nguyên thạch này cho vương triều đại hạ. Đến lúc đó chắc kỳ tộc của ta cũng được chia 3 phần, còn vương triều đại hạ 7 phần. Hơn nữa kỳ tộc có thể được vương triều đại hạ che chở, nên sẽ không phải lo sợ việc gì nữa cả. Con người của Động Từ Khải liền co lại. Tên kia là dân bản xứ, tuy không xuất thân từ tông môn nên tu luyện gần 400 năm rồi vẫn dậm chân ở tử phủ, nhưng y lại là kẻ sống lâu nên cũng rất khôn khéo. Lúc trước mặc kệ hắn có lên mặt dọa người như thế nào thì tên Kỳ Kiều Hòa này vẫn mang vẻ mặt tươi cười, nhưng đến lúc nói đến vấn đề chính thì lại làm cho Tuyết Long Sơn rơi vào thế bị động. Ta cho ngươi biết. Động Từ Khải lạnh lùng nói tiếp. Tuyết Long Sơn ta muốn mỏ quặng nguyên thạch này, ngươi đừng hòng ở đây uy hiếp ta. Nếu uy hiếp ta thì kỳ tộc chỉ có một con đường duy nhất là diệt vong mà thôi. Kỳ Kiều Hòa biến đổi sắc mặt. Ảnh Bà Bà cùng những tộc nhân kỳ tộc khác nghe thế thế thì vừa giận vừa lo. Kỳ Linh cũng phải cố gắng nhẫn nhịn nỗi uất hận trong lòng. Rõ ràng nếu dựa theo luật lệ của vương triều đại hạ thì mỏ quặng nguyên thạch này chính là của kỳ tộc mình. Đám Tuyết Long Sơn này lại muốn cưỡng bức đoạt lấy, lại còn ngang ngược như vậy nữa chứ. Từ Khải đạo huynh. Kỳ Kiều Hòa cố nén lửa giận trong lòng. Lúc trước hắn nói ra thủ đoạn cuối cùng làm cho đối phương cảm thấy có chút kiêng kỵ, để lúc sau dễ thỏa thuận điều kiện hơn thôi. Không ngờ đối phương chẳng những không muốn thỏa thuận mà còn phản ứng cực kỳ ngang ngược, ức hiếp kỳ tộc nhỏ yếu của hắn. Nơi này là Yên Sơn, Kỳ Kiều Hòa trịnh trọng nói, còn cách tông môn Tuyết Long Sơn hơn 100 vạn dặm, mà kỳ tộc ta chỉ cần bẩm lên trên thì có lẽ vài ngày là vương triều đại hạ đã cử sứ giả tới rồi. Đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp bàn bạc rồi viết khế ước chuyển nhượng. Thực sự thì kỳ tộc ta cũng không có giá tâm lớn lắm, tất cả cũng chỉ vì sinh tồn mà làm thôi. Sinh tồn? Động Từ Khải cười nhạt nói, coi như các ngươi cũng biết tiến biết lui đi. Kỳ Kiều Hòa nói tiếp, Tuyết Long Sơn có thể bố trí người đến khai thác mỏ quặng, kỳ tộc chúng ta tuyệt đối không gây rắc rối trong lúc khai thác. Nhưng đến lúc các ngươi khai thác xong thì toàn bộ phải rời ngay khỏi lãnh địa của kỳ tộc. Còn về mỏ quặng nguyên thạch kia, ta cũng không trông mong được chia chác chút nào. Kỳ tộc ta nguyện thề trời cùng Tuyết Long Sơn các ngươi. Lời thề thiên đạo đối với phàm nhân thì nó cũng chả quan trọng lắm, nhưng với một kẻ đã bước vào con đường tu tiên thì không kẻ nào dám làm trái với lời thề này. Sao? Động Từ Khải do dự. Từ Khải sư huynh, một gã nam nhân khôi ngô đứng bên cạnh dùng nguyên lực truyền âm nói, Từ Khải sư huynh, điều kiện này cũng có thể chấp nhận được, chúng ta cũng chả cần để ý tới lãnh địa của kỳ tộc. Quan trọng là mỏ quặng nguyên thạch kia, nếu kỳ tộc nguyện ý cho chúng ta khai thác toàn bộ mỏ quặng thì cũng chỉ cần định ra lời thề thì kỳ tộc sẽ không dám làm trái đâu. Ngu xuẩn! Nữ tử tóc xanh thì lại truyền âm nói, đây chỉ là kế sách dây dưa của kỳ tộc thôi. Kỳ tộc muốn thề cùng với Tuyết Long Sơn chúng ta thì cũng không quan trọng lắm, vì dù chúng ta có thề thì tông môn vẫn có thể không cần quan tâm đến tiêu diệt kỳ tộc. Nên chắc chắn hắn muốn thề là thề với cao tầng của tông môn ta. Mà thời gian từ lúc chúng ta truyền tin về đến lúc cao tầng tông môn tới đây, từng ấy thời gian đủ để kỳ tộc có thể ký kết khế ước với vương triều đại hạ. Sư muội nói rất có lý. Nam tử áo xanh cũng chuyển âm đáp. Động Từ Khải gật đầu nhẹ. Người bên phía kỳ tộc đang chờ đợi câu trả lời cuối cùng. Kỳ tộc của các ngươi muốn lập lời thề thiên đạo với Tuyết Long Sơn ta thì không biết cần người nào trong Tuyết Long Sơn ta đứng ra lập lời thề đấy. Động Từ Khải nhìn Kỳ Kiều Hòa, Kỳ Kiều Hòa chỉ cười nói, chỉ cần một vị vạn tượng chân nhân là được rồi. Vận mệnh của kỳ tộc chúng ta đều đặt ở đây, nên làm việc gì cũng phải thận trọng. Lời thề của tử phủ tu sĩ Tuyết Long Sơn vẫn còn chưa chắc chắn cho lắm, ta muốn tin cũng không thể tin được. Có lẽ Từ Khải đạo huynh cũng hiểu được lời thề của tử phủ tu sĩ không phải ràng buộc quá lớn với tông môn Tuyết Long Sơn. Động Từ Khải nheo mắt lại, một tên tử phủ tu sĩ ư, nếu tông môn bắt hy sinh là phải hy sinh, nhưng vạn tượng chân nhân thì lại khác. Trong tông môn không có nhiều vạn tượng chân nhân như vậy, nhận lệnh lập lời thề cũng là lời thề của tông môn. Nếu tông môn dám vứt bỏ một gã vạn tượng chân nhân thì việc đó chẳng khác nào làm lạnh lòng bao kẻ vạn tượng chân nhân, tử phủ tu sĩ khác ư. Mà một cái mỏ quặng nguyên thạch cũng chả có giá trị mấy với một vạn tượng chân nhân, cho nên để vạn tượng chân nhân lập lời thề là thỏa đáng nhất. Kỳ Kiều Hóa, Động Từ Khải lạnh lùng nói, người cần lập lời thề thiên đạo với vạn tượng chân nhân ư? Đó là cao tầng của tông môn ta, mà tông môn thì lại cách đây cả 100 vạn dặm. Đợi đến lúc ta mời được vạn tượng chân nhân tới đây thì cũng cần ít nhất 10 ngày nửa tháng. Chỉ sợ trong 10 ngày nửa tháng đó, kỳ tộc của ngươi đã lặng lẽ lập khế ước với vương triều đại hạ rồi. Vậy Kỳ Kiều Hòa ngần ra, hay là ngươi giao thần tử lệnh ra? Động Từ Khải quát, đem thần tử lệnh Vạn Kiếm Thành giao cho ta cầm. Tuyết Long Sơn ta sẽ dẫn vẫn cho các ngươi ở lại Vạn Kiếm Thành, cả kỳ tộc cũng vẫn như vậy. Đợi đến khi chúng ta khai thác mỏ quặng nguyên thạch xong thì ta sẽ trả thần tử lệnh lại cho các ngươi. Kỳ Kiều Hòa vội vàng nói, như thế sao được chứ? Không được. Anh bà cũng tức giận nói, thần tử lệnh chính là vốn liếng lớn nhất của cả kỳ tộc chúng ta. Kỳ Linh đứng ở một bên nhìn, đám người Tuyết Long Sơn này đúng là lòng tham không đáy. Nói thì dễ, đợi đến sau này sẽ trả lại thần tử lệnh ư? Nếu không trả lại thì sao đây? Hơn nữa kỳ tộc đã phải tự nhượng bộ rất nhiều, nguyện ý hiến tặng cả mỏ quặng nguyên thạch cho Tuyết Long Sơn rồi. Thế mà tại sao cái đám Tuyết Long Sơn này như kiểu bố thí cho người ta để lấy thần tử lệnh đi như thế? Sau này liệu có trả lại hay không? Kỳ Linh mang vẻ mặt khó coi, tộc nhân khác của kỳ tộc cũng mang vẻ mặt như vậy. Tuyết Long Sơn của ta, làm sao phải lừa gạt một bộ tộc nho nhỏ như Kỳ tộc chứ? Động Tử Khải quát. Hình như Tuyết Long Sơn còn lừa nhiều bộ tộc khác nữa cơ. Kỳ Kiều Hòa cũng nổi giận. Nếu không thì tại sao lại có chi nhánh của Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn ta? Động Tử Khải liền biến đổi sắc mặt. Trả lại, vậy mà tên Kỳ Kiều Hòa này cũng thuộc loại cứng đầu. Hắn đảo mắt nhìn đám tộc nhân Kỳ tộc, rồi dừng lại ở tên thiếu niên tuổi trẻ mặc gia thú đang đứng một mình một chỗ kia. Lúc này hắn dùng nguyên lực truyền âm nói: Mộc Tứ sư đệ, Kỳ tộc chỉ có vài tên tử phủ tu sĩ, kẻ có tiềm lực nhất là tên Kỳ Linh kia. Dựa theo lời đồn thì chính là hắn giết chết bột tử thiện đấy. Kỳ Linh. Nam tử áo xám cũng chú ý tới thiếu niên mặc áo da thú kia. Từ trận chiến Kỳ Linh đánh với bột tử thiện năm đó, thanh danh của Kỳ Linh đã sớm truyền tới cao tầng của các thế lực lớn ở vùng Yên Sơn. Dù sao thì lúc ấy có không ít tiên thiên sinh linh của các bộ tộc khác đã trở về, nên nhờ đó các bộ tộc cũng đều biết được sự đáng sợ của Kỳ Linh, thậm chí còn cho rằng Kỳ Linh hẳn là một tử phủ tu sĩ. Mới 11-12 tuổi mà đã là tử phủ tu sĩ rồi, thế thì tương lai sẽ như thế nào đây? Các thế lực lớn cũng đã chú ý tới Kỳ Linh. Tình báo về Kỳ Linh đã được bọn họ thu thập rõ ràng từ rất sớm. Từng việc xảy ra từ nhỏ đến lớn, bộ dạng, thói quen của Kỳ Linh, tất cả đều được thu thập rõ ràng. Trong cả Kỳ tộc, Động Tử Khải cũng chả thèm quan tâm tới kẻ khác, chỉ để ý duy nhất tới tên Kỳ Linh này. Hắn không sợ Kỳ Linh ở hiện tại, mà sợ Kỳ Linh ở tương lai. Với thiên tư như vậy của Kỳ Linh, thì tương lai chắc chắn cũng chả khó khăn mấy để bước vào vạn tượng chân nhân. Mộc Tứ sư đệ, kẻ có tiềm lực nhất trong Kỳ tộc, có ý hiếp lớn nhất chính là tên Kỳ Linh này. Cả Kỳ tộc đều coi hắn là báu vật. Động Tử Khải truyền âm nói, dù sao thì hiện tại hắn vẫn còn nhỏ, nên chắc thủ đoạn cũng chưa tới mức nào. Tên bột tử thiện kia cũng chỉ là loại ngu đần, trừ cái vạn quỷ phiên còn có chút uy hiếp người ngoài, còn đâu thực lực của bản thân cũng chỉ ở loại bình thường. Hơn nữa có thể để người ta ra tay chủ yếu là vị vạn tượng chân nhân kia, nên xem ra thực lực của tên Kỳ Linh cũng không quá mạnh đâu. Sư đệ, người hãy ra tay bất ngờ túm cổ tên Kỳ Linh kia. Đến lúc tên Kỳ Linh trong tay chúng ta rồi thì Kỳ tộc sao dám làm trái lệnh của Tuyết Long Sơn ta? Động Tử Khải truyền âm nói, cho dù có khả năng rất thấp là bọn chúng không quan tâm tới sống chết của tên Kỳ Linh, thì chúng ta cũng sẽ giết chết tên Kỳ Linh ngay lập tức. Không còn Kỳ Linh thì Kỳ tộc sau này chả có tí uy hiếp nào cả. Đúng, đúng vậy. Nam tử áo xám gật đầu. Kỳ Linh đúng là một sự uy hiếp lớn. Hiện tại thì Kỳ Linh không đáng sợ, nhưng tương lai thì lại khác. Sư đệ, người hãy bất chợt thi triển pháp thuật ra. Cho dù có chịu chút tổn thất thì khi bắt được Kỳ Linh, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. Động Tử Khải truyền âm nói, tuy hắn có thực lực mạnh hơn Mộc Tứ sư đệ, nhưng do lúc trước hắn đã thi triển ra bắt quái huyết long trận, nên bây giờ chỉ cần trận pháp vừa hiện lên là bên phía Kỳ tộc đã cảnh giác hết rồi, cho nên nhất định phải tập kích bất ngờ, thành công trong nháy mắt mà Mộc Tứ sư đệ là lựa chọn tốt nhất cho việc này. Giao cho ta, gần đây pháp thuật của ta mới đột phá thêm. Mộc Tứ sư đệ tự tin truyền âm nói, vậy thì ta chờ sư đệ bắt được Kỳ Linh, đến khi bắt được hắn thì chúng ta liền chiếm thượng phong ở mọi việc rồi. Động Tử Khải nói. Động Tử Khải liếc mắt một cái liền biết ngay chỗ yếu hại của Kỳ tộc. Hắn đoán không sai, Kỳ Linh chính là trụ cột tương lai của Kỳ tộc. Cường giả trong Kỳ tộc, dù là Kỳ Kiều Hòa hay Ảnh Bà Bà, cho dù có chết cũng không nguyện ý để Kỳ Linh phải chết. Kỳ Kiều Hòa, ta khuyên ngươi tốt nhất nên giao thần lệnh ra. Động Khải nhíu mày quát. Kỳ tộc ta đúng là rất nhỏ yếu, cho nên cả mỏ quặng nguyên thạch cũng phải chắp tay đưa cho người khác. Các ngươi ép buộc chúng ta giao ra thần tử lệnh, việc này không khỏi khi dễ người khác một cách quá đáng rồi. Thần tử lệnh là căn cơ của Kỳ tộc, muốn chúng ta giao ra sao? Không thể nào. Vừa dứt lời, sắc mặt của Kỳ Kiều Hòa biến đổi, cúi đầu nhìn xuống nền đất. Mặt đất đang khẽ rung động. Năm người Động Khải đang đứng ở xa xa, trong con mắt của tên áo xám đứng cạnh Động Khải chợt lóe tia sáng. Nguyên lực trong cơ thể hắn đã sớm tràn xuống nền đất. Bên Kỳ tộc vừa cảm ứng được thì pháp thuật đã thi triển ra rồi. Uỳnh! Chỉ thấy một rừng dây mây xanh biếc từ dưới đất điên cuồng trồi lên, trên cây còn lóe lên từng đường sáng xanh. Những dây mây này vừa mảnh vừa dài, cành lá cứng cỏi. Chúng từ dưới chân Kỳ Linh vọt lên, trong nháy mắt quấn quanh Kỳ Linh.

Kỷ Linh dẫn theo kiếm quang phóng lên cao, trực tiếp phá vỡ mặt đất lao thẳng ra ngoài. Uỳnh! Đang trong lúc tộc nhân kỳ tộc lo lắng nhìn vào cái hố trên nền đất, thì cách đó hơn 10 trượng, mặt đất tự nhiên nổ tung, một đường kiếm quang bay ra từ đó rồi phóng lên cao. Chỉ thấy một gã thiếu niên mặc da thú, hai tay cầm song kiếm, thủy hỏa liên hoa vần quanh cơ thể, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Sao lại như thế được? Sắc mặt của Động Tử Khải đại biến. Người khác không biết được thủ đoạn của tứ sư đệ, nhưng hắn lại rất rõ ràng. Nếu tứ sư đệ dùng pháp thuật đột nhiên tập kích, cho dù là muốn phá vỡ cũng phải tốn công sức một phen, cho dù là hắn cũng phải cố hết sức mới thoát ra được. Tên Kỷ Linh kia, hắn thoát ra rồi sao? Nam tử khôi ngô phía sau Động Tử Khải gầm nhẹ nói. Làm sao có thể như vậy được? Ta cũng là thần ma luyện thể, mà bị tứ sư huynh vây khốn, thì cho dù cố dãy giụa như thế nào vẫn không thể thoát ra được. Làm sao mà hắn chỉ trong chốc lát lại thoát ra được vậy? Tên cự tán sư đệ này, năm đó khi cả năm người mở ra tử phủ, vẹn vẹn hắn mới chỉ là tử phủ tiền kỳ. Bất quá hắn lại có thần ma luyện thể, lại là thần ma luyện thể tiền kỳ, chiến lực cực kỳ kinh người. Người khác cho dù có bị thương thì hắn cũng không có việc gì cả. Thương thế bình thường của hắn mà gặp phải người khác là chết ngay. Đây là ưu thế của thần ma luyện thể. Nếu hắn là thần ma luyện thể tử phủ hậu kỳ, thì cho dù là Động Tử Khải cũng phải gọi hắn một tiếng sư huynh. Thoát ra rồi ư? Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Vạn cổ thanh đằng thuật của Mộc Tứ sư huynh có vậy mà bị phá rồi ư? Đôi nam nữ phía sau cũng biểu lộ vẻ mặt khó tin. Trong năm người ở đây, địa vị của Mộc Tứ sư huynh chỉ sau Động Tử Khải, bởi vì thực lực của hắn rất mạnh, lại luôn đột nhiên tập kích đánh lén. Vạn cổ thanh đằng thuật của hắn đã khiến cho các sư huynh đệ khác khâm phục không thôi. Lực trói buộc của vạn cổ thanh đằng thuật đúng là rất lớn, cho dù là thần ma luyện thể đạt tử phủ tiền kỳ cũng khó mà thoát ra được. Bây giờ đối phương dễ dàng thoát khỏi, mà hắn mới chỉ 16 tuổi, dù là yêu nghiệt, dù là thiên tài, thì như vậy cũng là quá đáng. Bọn hắn nào biết rằng lực lượng của Kỷ Linh so với cự tán sư đệ xê xích không đáng bao nhiêu, nhưng riêng về cảnh giới kiếm pháp thì lại vượt xa cự tán sư đệ không biết bao nhiêu lần. Kỷ Linh, Kỷ Linh! Kỷ Kiều Hòa, Kỷ Lưu Chân, Ảnh Bà Bà và đám người kỳ tộc đều vui mừng khi nhìn thấy Kỷ Linh. Đồng thời bọn họ cũng thấy được vẻ mặt kinh ngạc của năm tên tu sĩ Tuyết Long Sơn. Bọn họ vừa vui vẻ vừa khiếp sợ trước thực lực của Kỷ Linh. Ánh mắt của Kỳ Kiều Hòa lại càng nheo lại, trong lòng lại thổn thức. Càng lúc càng không nhìn thấu đứa nhỏ này nữa rồi. Thủy hỏa liên hoa chung quanh Kỷ Linh biến mất. Kỷ Linh! Nhất thời một giọng nói khàn khàn vang lên. Kỷ Linh quay đầu nhìn lại. Động Tử Khải ở xa xa sắc mặt trắng bệch, tên áo xám gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Linh. Một chiêu kiếm vừa rồi của ngươi có tên gọi là gì? Tưởng Niệm. Kỷ Linh nhẹ giọng nói. Tỳ Vũ Thành Tuyến. Tỳ Vũ Thành Tuyến sao? Tên áo xám trừng mắt to, vẻ mặt khó có thể tin được. Tỳ Vũ Thành Tuyến, trong Tích Thủy Kinh của kỳ tộc các ngươi có uy lực lớn như vậy sao? Hắn cũng biết rõ kiểu kiếm trong Tích Thủy Kinh. Điều ngươi không biết còn rất nhiều. Kỷ Linh hừ lạnh một tiếng rồi không tiếp tục giải thích nữa. Một kiếm này đã khắc hẳn Tích Thủy Kinh, đã không còn là Tỳ Vũ Thành Tuyến trong quá khứ nữa rồi. Tỳ Vũ Thành Tuyến ư? Động Tử Khải cũng thầm nhắc lại. Bốn tên tử phủ tu sĩ khác đứng ở phía sau vẫn còn đang cảm thấy chấn động như trước. Tên Kỷ Ninh này còn mạnh hơn cả dự tính. Động Tử Khải suy ngẫm. Năm nay mới 16 tuổi mà đến cả Mộc Tứ sư đệ cũng không túm được hắn. Xem ra chỉ có ta ra tay thì mới có thể giải quyết được hắn thôi. Nếu như ra tay thì chắc chắn sẽ thi triển ra Bắt Quái Huyết Long trận. Đến lúc trận pháp hiện ra thì chỉ có một con đường đánh nhau sống chết không khoan nhượng thôi. Động Tử Khải rất tự tin, hắn hiểu được thực lực của kỳ tộc cũng không yếu chút nào. Nếu thực sự chiến đấu thì bên mình có 5 tên tử phủ tu sĩ cũng sẽ phải ngã xuống ít nhất 1-2 tên. Nếu như làm đối phương biết khó mà lui thì vẫn hơn. Kỷ Linh thật lợi hại. Tốt lắm. Các tộc nhân ở kỳ tộc đều nhìn về phía Kỷ Linh. Không sao đấy chứ. Kỷ Nhất Xuyên nhìn con mình, thấy nhi tử không bị thương thế gì thì mới yên tâm. Động Tử Khải. Ảnh Bà Bà cũng quát lớn. Các ngươi có ý gì đây? Đột nhiên là đánh lén tộc nhân của kỳ tộc ta. Chúng ta còn đứng đây mà các ngươi dám làm như vậy sao? Lũ Tuyết Long Sơn các ngươi đúng là loại ngang ngược mà. tộc nhân ở kỳ tộc đều rất phẫn nộ, nhưng từng người đều cố gắng nhịn không động thủ. Dù sao thì đối phương cũng là Tuyết Long Sơn. Động Tử Khải cũng cười lớn. Đột nhiên đánh lén ư? Nói khó nghe quá vậy. Mộc Tứ sư đệ chỉ là nghe nói kỳ tộc ngươi có một thiên tài thiên phú rất cao, thậm chí cả sư đệ Bột Tử Thiện thuộc Tuyết Long Sơn cũng chết dưới tay hắn. Nên hôm nay gặp được vị thiên tài này, không chịu nổi ngứa ngáy tay chân, mới luận bàn một chút ít thôi. Chẳng lẽ từ phủ tu sĩ Tuyết Long Sơn muốn cùng kỳ tộc các ngươi luận bàn chút ít mà cũng không cho sao? Cái này mà gọi là luận bàn sao? Ảnh bà khàn giọng nói. Đương nhiên là luận bàn rồi. Động Từ Khải nói. Hiện giờ xem ra vị thiên này tài này của kỳ tộc các ngươi cũng thật lợi hại, đến mức có thể phá được pháp thuật của sư đệ ta. Bội phục, thật bội phục. Ngươi... Ảnh bà tức sôi cả bụng. Bà ta sống đến hơn 400 năm rồi mà chưa từng phải chịu uất ức như thế này bao giờ. Nếu bà ta không vướng không víu thì giờ đã sớm động thủ rồi, nhưng vì tương lai của kỳ tộc nên mới phải nhịn lấy. Trong mắt của Động Tử Khải hiện lên sự hung ác, hừ lạnh mà nói. Đừng nói là luận bàn, cho dù là chúng ta có giết chết tên kỳ linh kia thì kỳ tộc các ngươi làm gì được đây? Ánh mắt lạnh lẽo của Động Tử Khải quét qua đám tộc nhân kỳ tộc, khóe miệng nhếch lên với vẻ đầy khinh thường, làm cho tộc nhân của kỳ tộc càng thêm căm hận, kiêu căng và ngạo mạn. Đúng là Động Tử Khải đang cần cái vẻ đó để hoàn toàn áp chế kỳ tộc. Tộc trưởng Kỳ Lưu Chân cũng giận dữ mà quát. Kỳ tộc ta không phải loại dễ bắt nạt, thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Kỳ tộc ta càng nhân nhượng thì Tuyết Long Sơn này càng lấn tới, coi kỳ tộc ta như bùn đất để chúng thích nhào nặn thế nào thì thế nấy ư? Liều mạng với bọn chúng, bọn chúng tới đây 5 tên thì khi về nhất định phải chết quá nữa. Liều mạng ư? Tộc trưởng, chúng ta liều mạng. Bọn chúng đã không còn cho kỳ tộc chúng ta con đường sống thì chúng ta cũng không cho chúng sống yên được. Trong lúc nhất thời, không ít tộc nhân kỳ tộc giận dữ mà gào lên. Điều này làm cho 5 người bọn Động Tử Khải hơi kinh hãi. Tuyết Long Sơn đúng là thế lực lớn một phương, nhưng đó là tông môn Tuyết Long Sơn, còn một cái chi nhánh của Tuyết Long Sơn thì cũng chỉ mạnh hơn kỳ tộc chút ít. Dù sao thì kẻ mạnh nhất cũng chỉ là tử phủ tu sĩ. Nếu thực sự chiến đấu thì dù tiêu diệt được kỳ tộc, chi nhánh Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn này cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cấm miệng! Kỳ Kiều Hòa quay đầu dùng nguyên lực truyền âm quát. Âm thanh vang lên bên tai từng tộc nhân. Tộc nhân đều nhìn về phía Kỳ Kiều Hòa. Bọn chúng đang nói cái gì vậy? Bên phía Tuyết Long Sơn, tên thanh niên khôi ngô cự tán truyền âm nói. Đám này là dân bản xứ. Nam tử áo xanh Mộc Tứ truyền âm nói. Đã sống theo kiểu bộ lạc từ lâu nên thà chết không chịu khuất phục đâu. Nếu nổi nóng quá là chúng liền lập tức liều mạng ngay. Bên chúng ta hơi có chút nhẫn tâm quá, cho nên bọn chúng bắt đầu có chút phản kháng rồi. Động Tử Khải tự tin truyền âm nói. Không cần phải lo lắng, tên Kỳ Kiều Hòa kia là lão già đã sống gần 400 năm nên cũng sẽ cực kỳ khôn khéo. Hắn sẽ khuyên bảo khống chế tốt tộc nhân của hắn. Bên phía kỳ tộc vẫn lặng yên truyền âm lẫn nhau. Bọn Tuyết Long Sơn kia khinh người quá đáng. Kỳ Kiều Hòa truyền âm nói. Nếu bọn chúng vẫn tiếp tục hung hăng càn quấy nữa thì chúng ta sẽ không nhịn nữa. Chẳng lẽ chúng ta phải đánh nhau với bọn chúng sao? Thế nhưng thưa tộc trưởng, chúng ta có thể ký tên lập khế ước với Vương Triều Đại Hạ. Đến lúc đó Vương Triều Đại Hạ sẽ che chở cho chúng ta. Thậm chí chúng ta còn được chia 3 phần mỏ quặng nguyên thạch này. Một gã tộc nhân to lớn của kỳ tộc lập tức truyền âm nói. Ngu xuẩn! Kỳ Kiều Hòa truyền âm lại. Muốn ký tên lập khế ước với Vương Triều Đại Hạ thì trước tiên phải bẩm báo lên trên, rồi sau đó chờ sứ giả của Vương Triều Đại Hạ đến nghiệm thu mỏ quặng nguyên thạch, đến cuối cùng mới có thể ký kết khế ước được. Nhưng việc đó cần rất nhiều thời gian, mà thời gian dài như vậy thì kỳ tộc ta sẽ phải chịu ngập đầu tai họa. Vì 3 phần mỏ quặng nguyên thạch mà làm cho cả bộ tộc ta phải lâm vào họa diệt vong ngư? Kỳ Kiều Hòa quát lên. Ngu tới mức không thể nào ngu hơn. Cho dù có thể ký kết khế ước thành công để được Vương Triều Đại Hạ che chở kỳ tộc ta ngàn năm, nhưng rồi sau ngàn năm thì sao đây? Đến lúc đó Tuyết Long Sơn trả thù kỳ tộc ta thì kỳ tộc ta cũng xong đời. Như thế thì ta thả đem cả mỏ quặng nguyên thạch này cho Tuyết Long Sơn. Thế nhưng làm như vậy thực sự rất uất ức mà. Trong lòng đám tộc nhân kỳ tộc đều đầy uất ức. vẫn tức giận, vẫn không cam lòng, nhưng vì kỳ tộc phải nhẫn nhịn. Kỳ Kiều Hòa cảm thán truyền âm nói, chỉ cần kỳ tộc có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, hưng thịnh thêm thì chút khó chịu đó có tính là gì? Muốn trách thì chỉ có thể trách chúng ta không có đủ thực lực. Rõ ràng là cơ hội lớn từ trên trời rơi xuống, nhưng chúng ta lại không thể hưởng thụ được mỏ quặng nguyên thạch này. Kỳ Kiều Hòa nhìn về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh, ngươi là thiên tài giỏi nhất từ lúc bộ tộc kỳ tộc đang xây dựng đến giờ. Chỉ cần ngươi lớn lên, sau này nhất định sẽ trở thành vạn tượng chân nhân. Cả đám tộc nhân đều nhìn Kỳ Linh với ánh mắt mang đầy vẻ chờ mong cùng khát vọng. Đúng vậy, đó chính là hy vọng để kỳ tộc quật khởi. Nó ở ngay trên người Kỳ Linh. Lúc trước đám chân thiên sinh linh ở tông phủ này còn có nhiều hoài nghi về thực lực của Kỳ Linh, vì dù sao cũng chỉ là lời đồn đại mà thôi. Nhưng vừa rồi sau khi tận mắt thấy thực lực của Kỳ Linh, làm cho ngay cả pháp thuật mạnh mẽ nhất của đám tử phủ tu sĩ Tuyết Long Sơn bị hoàn toàn phá vỡ. Mà hiện tại Kỳ Linh mới 16 tuổi thôi, vừa nghĩ tới tiềm lực của Kỳ Linh thì từng người đều cảm thấy xao động. Có điều thiên tài dù có lợi hại đến mấy thì chết cũng hết tài. Kỳ Kỳ Hòa nhìn Kỳ Linh, ngươi phải vì kỳ tộc ta mà sống, sống thật lâu. Kỳ Linh gật đầu nhẹ, hắn đang nhớ lại một người là Lũy Triển, chủ nhân thứ tư của Thủy Phủ, với khả năng có thể cạnh tranh vượt qua được bao nhiêu người cạnh tranh khác để trở thành đệ tử thân truyền của Thư Hoa Tiên Nhân thì khỏi phải bàn cãi về thiên phú của hắn. Nhưng đáng tiếc đến vạn tượng chân nhân thì đã chết mất rồi. Nỗi nhục ngày hôm nay kỳ tộc ta sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng. Kỳ Kỳ Hòa nhìn về phía tộc nhân, nhất định phải mạnh hơn, đến lúc mạnh mẽ hơn thì không kẻ nào dám ức hiếp ngươi, xem thường ngươi nữa. Dạ. Đông đảo tộc nhân đều gật đầu, Kỳ Linh cũng là một trong số đó. Năm tên tử phủ tu sĩ, trong đó có Động Tử Khải, nhìn thấy biểu hiện cả đám tộc nhân kỳ tộc hết phẫn nộ lại đè nén tức giận thì không khỏi cười nhạo. Bọn chúng đã xem qua không biết bao nhiêu lần những cảnh như thế này. Khi Tuyết Long Sơn ra mặt thì đám bộ lạc nhỏ kia cũng chỉ có thể quay người cúi đầu. Động Tử Khải. Kỳ Kiều Hòa quay đầu lại nhìn về phía đám năm người Động Tử Khải. Đã bàn xong chưa? Động Tử Khải nhìn Kỳ Kiều Hòa nói, có điều ta chắc chắn nói cho Kỳ Kiều Hòa ngươi biết, mặc dù thế nào thì thần tử lệnh vạn kiếm thành của ngươi nhất định phải giao ra đây. Không giao ra thì kỳ tộc ngươi liền gặp ngay họa diệt tộc. Tộc nhân kỳ tộc đều khó có thể khống chế được lửa giận, từng người đều mang vẻ mặt đầy phẫn nộ. Nhất định phải giao thần tử lệnh ra ư? Không phải buộc bọn họ vứt bỏ lãnh địa hay sao? Kỳ Kiều Hòa cắn răng, với vẻ mặt khó coi nói ra từng từ một. Kỳ tộc ta sẽ giao thần tử lệnh ra và rời khỏi vùng lãnh địa này. Tất cả những thứ trong lãnh địa này đều thuộc về Tuyết Long Sơn. Cái gì? Mọi người đều kinh hoàng, Kỳ Linh cũng kinh hoàng nhìn về phía tộc trưởng. Kỳ Kiều Hòa tiếp tục cắn răng nói, nhưng Tuyết Long Sơn các ngươi nhất định phải cho kỳ tộc ta một khối thần tử lệnh khác, để cho kỳ tộc ta có nơi làm căn cơ, dùng thần tử lệnh vạn kiếm thành đổi lấy một thần tử lệnh một tòa thành khác của đại hạ. Kỳ tộc ta nguyện ý xa rời quê hương. Xa rời quê hương ngứ? Kỳ Linh cố nén nỗi uất hận trong lòng. Hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng. Có thể nhìn ra sự trầm mặc hiện lên ở tộc nhân khác chung quanh, trong đó bao gồm cả phụ thân Kỳ Lưu Chân, Ảnh Bà Bà. Chỉ cần có thể để cho kỳ tộc tiếp tục truyền thừa, tiếp tục hưng thịnh, thì dù có phải bỏ quê hương mà đi cũng phải chịu đựng thôi. Chỉ cần Tuyết Long Sơn lấy một khối thần tử lệnh ra. Kỳ Kiều Hòa trầm giọng nói, kỳ tộc ta lập tức đem thần tử lệnh vạn kiếm thành hai tay dâng lên. Thần tử lệnh ư? Ngoài xa, năm người Động Tử Khải nhìn nhau, lặng yên truyền âm thảo luận. Tử Khải sư huynh, làm sao bây giờ? Nữ tử tóc xanh truyền âm nói, lấy một khối thần tử lệnh để đổi hay sao? Lấy đâu ra đây? Động Tử Khải nhìn về phía nữ tử tóc xanh. Hòa Hoạnh sư muội, ngươi sẽ lấy ra sao? Nữ tử tóc xanh lập tức im lặng. Khi bọn hắn đạt tử phủ tu sĩ thì đều phải rời khỏi tông môn, xâm nhập các nơi thành lập chi nhánh, vì tiềm lực không lớn, để được coi như là thành viên bên ngoài của tông môn. Thành đại hạ chiếm được ở Yên Sơn cũng là căn cơ của bọn hắn, cũng là căn cơ của một vài bộ tộc thế lực, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua. Muốn lấy một khối thần tử lệnh ra để đổi ư? Ai lấy ra đây? Mỏ quặng nguyên thạch này là của tông môn Tuyết Long Sơn, dựa vào cái gì để cho ta phải hy sinh, để cho bộ tộc ta phải hy sinh? mỗi một tòa thành đại hạ đều có 2-3 tử phủ tu sĩ. Cần phải tất cả đều đồng ý mới có thể buông tha cho thần tử lệnh, có thể tạo được căn cơ lâu dài, ai sẽ muốn bỏ qua đây? Đến chúng ta còn không muốn bỏ ra thì chẳng lẽ đám anh em đồng môn ở địa phương khác nguyện ý bỏ ra một tòa thành đại hạ sao? Động Từ Khải lắc đầu nói, dù Tuyết Long Sơn ta có rất nhiều chi nhánh, nhưng những đồng môn sư huynh đệ ở các chi nhánh này tuyệt đối sẽ không màng đến chúng ta. Bọn chúng làm sao có thể hảo tâm tới mức cho không một tòa thành đại hạ đấy? Đằng nào thì ta cũng không thể dùng cự thi để đổ được đâu. Ta không đồng ý, mà đại bá ở trong tộc ta cũng sẽ không đồng ý đâu. Nam tử khôi ngô kia vội la lên, đừng lo lắng, ta không tin kỳ tộc thực sự dám phản kháng đâu. Đúng, đúng vậy. Nam tử tóc xanh gật đầu tán thành. Cứ cưỡng bức thẳng tay kỳ tộc, kẻ nào dám phản kháng thì giết hết. Thuận theo ta còn có thể sống, ta tin tưởng kỳ tộc sẽ biết chọn lựa như thế nào. Được rồi, chuyện này cũng không phải là lần một lần hai. Nam tử khôi ngô cự tán gật đầu liên tục. Cứ như vậy mà làm đi. Nam tử áo xám Mộc Tứ cũng đồng ý. Ánh mắt của Động Tử Khải nhìn bốn sư huynh đệ sư muội. Tuy rằng các đồng môn khác ở các chi nhánh Nghiên Sơn không tới, vì dù sao cũng chỉ là một lần nguyên khí thiên địa dao động, không cần thiết tới mức ai cũng phải mò tới ngó xem. Chỉ là năm người tới đây lại đại biểu cho toàn bộ các chi nhánh của Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn. Tốt. Động Tử Khải gật đầu. Cứ như vậy mà làm đi. Giống như cự tán sư đệ đã nói, loại chuyện này đã không phải lần một lần hai. Tuyết Long Sơn có rất nhiều chi nhánh, làm sao có thể với từng ấy chi nhánh có được từng ấy tòa thành đại hạ đây chiếm đánh sao? Nếu làm việc đó thì thật quá ngu xuẩn. Tất cả đều là đồ đao và đe dọa. Trên thực tế, đại đa số các bộ tộc khi gặp cảnh này thì cũng chỉ có thể cắn răng mà luốt vào bụng, chủ động giao ra thần tử lệnh, biết điều một chút mà rời đi. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ phát sinh một vài vụ chém giết, vì làm bất cứ chuyện gì cũng không thể hoàn toàn tuyệt đối được. Đám người Động Từ Khải cũng rất tự tin thực lực phe mình chắc chắn mạnh hơn kỳ tộc rất nhiều. Bên phía kỳ tộc đều đang đợi câu trả lời. Tuy rằng đau lòng, uất hận, nhưng Kỳ Linh cùng tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong. Chỉ cần kỳ tộc có thể tiếp tục tồn tại thì làm việc gì cũng đều đáng giá. Đám người kỳ tộc đều đang chờ câu trả lời thuyết phục từ Tuyết Long Sơn. Động Từ Khải khẽ hừ một tiếng. Kỳ Kiều Hóa. Tất cả mọi người của kỳ tộc đều nhìn Động Từ Khải. Kỳ Kiều Hóa liền nói, đây đã là căn cơ của kỳ tộc ta. Căn cơ? Động Từ Khải cười lạnh. Căn cơ mà lại để người khác lấy mất ư? Kỳ Kiều Hóa, người muốn dùng thần tử lệnh Vạn Kiếm Thành đổi lấy thần tử lệnh khác sao? Nằm mơ đi. Hiện tại ta cho ngươi hai con đường. Con đường thứ nhất, ngươi chống lại Tuyết Long Sơn ta, kỳ tộc ngươi sẽ bị diệt tộc. Con đường thứ hai, ngươi giao ra thần tử lệnh Vạn Kiếm Thành, Tuyết Long Sơn ta sẽ cho kỳ tộc ngươi một vùng đất tiếp tục sinh tồn. Đợi đến khi khai thác xong mỏ quặng nguyên thạch này thì ta sẽ trả lại thần tử lệnh Vạn Kiếm Thành. Đây là lời hứa của Động Từ Khải ta. Sắc mặt mọi người kỳ tộc đều thay đổi. Cái gì? Hứa hẹn ư? Hứa hẹn cái cứt chó. Một cái hứa hẹn tính là gì? Chỉ một lời hứa nói suông mà muốn kỳ tộc ta chắp hai tay dâng lên thần tử lệnh sao? Động Từ Khải. Kỳ Kiều Hóa vừa lo vừa giận. Cấm miệng. Động Từ Khải lớn tiếng mà quát, hai con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Kỳ Kiều Hóa. Ngươi chỉ có thể lựa chọn là tiếp tục sống sót hay là diệt tộc. Tất cả đều tùy thuộc vào quyết định của ngươi. Kỳ Kiều Hóa, nếu như ngươi muốn diệt tộc thì Bát Quái Huyết Long trận của ta cũng đã lâu rồi không thấy máu đây. Mặt khác, bốn tên tử phủ tu sĩ bên cạnh hắn đều lăm le đầy vẻ hung tợn. Bọn hắn đều là những kẻ xuất thân từ tông môn, học được một ít pháp môn lợi hại, thủ đoạn thông thường đã mạnh hơn dân bản xứ không ít. Nếu thực sự đánh nhau, ở nhà còn có 3 gã tử phủ tu sĩ khác, tổng cộng 8 gã tử phủ tu sĩ. Chọn đi. Động Từ Khải lạnh lùng nói ra. Bên này đám người kỳ tộc đều rất tức giận, đang run rẩy. Tộc trưởng. Cấu tộc nhân kêu lên. A! Kỳ Kiều Hóa ngửa đầu gào lên. Kỳ Kiều Hóa ta thẹn với tổ tiên kỳ tộc. Kỳ Linh cắn răng, thân thể hơi phát run. Mà ngoài xa, trên mặt đám người Động Từ Khải nhìn thấy một màn này đều hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Lựa chọn bỏ qua căn cơ của bộ tộc thì đúng thật là thẹn với tổ tiên. Thế nhưng chỉ với một vài người ở đây mà phản kháng sao? Phản kháng chính là chết. người chết đi. Kỳ Kiều Hòa bỗng nhiên xuất ra 6 viên tiểu cầu màu đen, hóa thành 6 đường sáng bay thẳng đến trước mặt 5 người Động Tử Khải. Là Lôi Hỏa Châu. 5 tên tử phủ tu sĩ bên phía Động Tử Khải đều kinh hãi. Bọn hắn đều xuất thân từ tông môn, nên liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Lôi Hỏa Châu thường thấy. Là thứ cực kỳ khủng khiếp, ngọn lửa của nó ẩn chứa lực lượng của sấm sét nên cực kỳ cuồng bạo. Một khi nguyên lực dẫn bạo, liền lập tức nổ mạnh, uy lực phi thường kinh người. Nếu đứng gần khi 6 viên Lôi Hỏa Châu đột nhiên nổ mạnh thì tử phủ tu sĩ cũng có thể chết. Đám người bộ tộc này cũng có bảo bối đấy, một hơi liền có thể xuất ra 6 viên Lôi Hỏa Châu. Động Tử Khải cấp tốc né tránh, trong đầu nổi lên ý niệm. 5 tên tử phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn đều nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng tránh đi. Uỳnh, lực lượng Lôi Hỏa chợt mãnh liệt ầm ầm nổ tung, sấm sét chói mắt tỏa ra 4 phương 8 hướng, ngọn lửa đốt cháy đen hết mặt đất xung quanh. Trong lúc nhất thời, đất trời rung chuyển, uy lực này đúng là mạnh mẽ đến mức kinh người. Mỡ! Mắt Kỳ Kiều Hỏa hiện lên vẻ đầy điên cuồng khi vừa ném 6 viên Lôi Hỏa Châu ra. Ào ào! Chỉ thấy núi rừng xung quanh đã bị vô vàn chứng khí bao phủ, nơi nơi đều chỉ nhìn thấy chứng khí, cho dù là kỳ linh thì cũng chỉ có thể nhìn ra xa chừng 3 trượng. Không tốt rồi. Lúc vừa tránh thoát thì trong lòng Động Tử Khải còn ra có vẻ đắc ý cùng khinh thường, nhưng khi nhìn thấy chứng khí sinh ra thì lập tức liền biến sắc. Là mê trận. Cái lão già giáo hoạt kia lúc trước ném ra 6 viên Lôi Hỏa Châu không muốn giết chết chúng ta, mà là ép 5 người chúng ta tránh ra xa. Sắc mặt của Động Tử Khải đại biến, nhìn thấy chung quanh dày đặc chứng khí khiến cho hắn chỉ có thể nhìn được trong khoảng cách 2 trượng mà thôi. Lúc trước bởi vì thấy Lôi Hỏa Châu nên mỗi người bọn chúng đều dùng hết sức để né tránh, chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu. Lúc này khoảng cách của các sư đệ, sư muội cách hắn ít nhất hơn 10 trượng, chỉ cần cách nhau khoảng 5-6 trượng thì khi rơi vào trong mê trận này sẽ bị chủ trận gây ảnh hưởng, khiến khoảng cách càng ngày càng xa. Kỳ Kiều Hòa này muốn tách hoàn toàn 5 người chúng ta ra. Động Tử Khải vừa tức vừa giận. Sư huynh! Xa xa truyền đến thanh âm. Là mê trận, chúng ta bị chia ra, lão tặc Kỳ Kiều Hòa này muốn đem chúng ta tiêu diệt từng người đấy. Bọn chúng nhất định sẽ phái mấy tử phủ tu sĩ cùng nhau lên thủ, đối phó từng người chúng ta, đối phó từng người chúng ta. Tuy rằng trong tai nghe được thanh âm, nhưng phương hướng bên trong mê trận biến hóa nên căn bản không thể phân rõ là từ hướng nào. Cự Tán sư đệ, Mộc Tứ sư đệ, Hòa Phượng sư đệ, Hòa Hạnh sư muội, các ngươi đều ở cùng một chỗ sao? Động Tử Khải vội vàng hô. Ta cùng ca ca ta ở cùng một chỗ. Một tiếng nữ nhân vang lên. Ta chỉ có một mình. Ta cũng một mình. Hai câu trả lời cuối cùng khiến cho Động Tử Khải phát lạnh. Hắn biết huynh muội Hòa Phường là ở cùng một chỗ, còn Động Tử Khải hắn, Cự Tán và Mộc Tứ đều là hoàn toàn phân tán ra. Cho dù hai người huynh muội Hòa Phường liên thủ, nhưng một khi lọt vào vây công của kỳ tộc thì vẫn cực kỳ nguy hiểm. Lần này thực sự là thua trên tay lão khốn kia sao? Động Tử Khải vừa vội vừa giận. Nhưng hắn làm sao có thể bài trận này trước được đây? Đem 5 tên tử phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn phân cách vây công trong mê trận khiến mọi người bàng hoàng, còn đám người kỳ tộc thì vừa kích động lại vừa kinh hãi. Tộc trưởng, sao người lại đột nhiên ra tay vậy? Còn nữa, trận pháp này là chuyện gì đây? Một đám tộc nhân đều có chút khó hiểu. Kỳ Kiều Hỏa quét mắt nhìn mọi người chung quanh một cái, gầm nhẹ nói. Kỳ tộc ta không phải là loại nhu nhược, bọn chúng muốn khi dễ chân đầu kỳ tộc ta ư? Muốn chất bẩn lên mặt chúng ta sao? Vậy thì chúng ta còn phải nhịn chúng hết. Thà sướng khoái chém giết một trận đã tay còn hơn chịu nhục nhã bị bọn chúng hành hạ. Làm thế thì kỳ tộc ta còn được sống. Nghe lệnh ta. Kỳ Kiều Hòa trực tiếp chỉ đạo. Từng tộc nhân liền nghe lệnh. Bắc Phong, ngươi trở về mang theo đám kỳ mặc lập tức cưỡi chim bay đi, phân làm 3 đường yên lặng rời khỏi Yên Sơn. Kỳ Kiều Hòa nói. Đây là dòng dõi truyền thừa của kỳ tộc ta. Dạ. Kỳ Đông Trạch, ngươi lập tức đi trước đến Yên Sơn Thành bẩm báo với Vương Triều Đại Hạ về việc ở trong lãnh thổ kỳ tộc ta có mỏ quạng nguyên thạch. Chuyện này ta giao cho ngươi, nhưng nhớ kỹ phải bố trí vài đội khác nhau để đi, nhất định phải có một đội đến được Yên Sơn Thành. Dạ. Ánh mắt Kỳ Kiều Hòa đảo qua. Toàn bộ những người không phải từ phủ tu sĩ thì lập tức trở về Vạn Kiếm Thành. Còn nơi này thì giao cho chúng ta. Tất cả đều đi đi. Đám tộc nhân Kỳ tộc đều phù phù một tiếng quỳ xuống, nhìn về phía đám người Kỳ Cửu Hỏa, Kỳ Nhất Xuyên, Kỳ Lưu Chân, Kỳ Linh, lập tức không có nhiều lời, từng người nhanh chóng rời đi. Nơi này chỉ còn lại mấy người chúng ta. Ánh mắt Kỳ Cửu Hỏa đảo qua nhìn mấy người chung quanh. Năm tên tử phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn này hung hăng càn quấy, đã bị đại trận phân cách ra. Chúng ta chỉ cần hạ gục từng tên là có thể diệt trừ toàn bộ bọn chúng. Kỳ Linh, Kỳ Cửu Hỏa nhìn Kỳ Linh nói, ngươi là hy vọng của Kỳ tộc ta, cũng là tương lai của Kỳ tộc ta. Nếu quả thực tình thế không ổn, ngươi chỉ cần mượn Vạn Lý Vô Tung Phù lập tức chạy thoát. Chỉ cần ngươi còn sống, Kỳ tộc ta sẽ không bị diệt. Dạ, Kỳ Linh cắn răng đáp, chuẩn bị đại khai sát giới thôi. Kỳ Cửu Hỏa ha ha cười, thực sự nhiều năm rồi không điên cuồng như vậy, ta cảm thấy mình giống như trẻ lại vậy, giống như lần đầu tiên động phòng á. Tộc trưởng, làm sao ngài lại nghĩ đến việc bày trận trước tiên vậy? Kỳ Lưu Chân nhịn không được mà hỏi. Đây cũng là vấn đề nghi hoặc của đám người Kỳ Linh, ai cũng không hề biết được tộc trưởng bày trận từ lúc nào. Hơn nữa, đám tử phủ tu sĩ bên phía Tuyết Long Sơn cũng chưa có cho bên ta thời gian để bày trận. Kỳ Cửu Hỏa nhìn qua mọi người nói, nhìn việc gì cũng phải nhìn xa một chút. Khi ta vừa mới tra xét và phát hiện ra mỏ quạng nguyên thạch có quy mô rất lớn, thì đã nghĩ đến ngay việc khó tránh khỏi lòng tham của đám Tuyết Long Sơn, nên cũng đã tính tới phải cảnh giác với Tuyết Long Sơn. Không chừng Tuyết Long Sơn sẽ đến bức bách, cho nên ta đã sớm nhận ra và bày đại trận ở xung quanh. Nếu không động thủ thì thôi, nhưng một khi động thủ thì chúng ta sẽ phải chiếm được tiên cơ. Còn tại sao không nói cho các ngươi biết đi? Nếu nói cho các ngươi biết về việc xung quanh đã có đại trận bố trí sẵn, thì các ngươi còn có thể phẫn nộ, tức giận như vậy được không? Chỉ sợ sau một lúc là đã bị người của bên Tuyết Long Sơn phát hiện ra sơ hở rồi. Dạ, rõ rồi. Đám người Kỳ Linh gật đầu, có điều Kỳ Linh cũng hiểu được, thật ra thì cũng không phải cái gì đó quá bí mật. Tại vì lúc trước một đám người trong đó có mình, khi nhìn thấy mỏ quạng nguyên thạch này thì khiếp sợ quá đến mức quên không để ý những thứ khác, nên cũng chẳng ai nghĩ đến việc phải bày đại trận ra cả. Đây chính là sự từng trải cùng kinh nghiệm. Cho dù như thế nào thì ta cũng là kẻ có lỗi với tổ tiên Kỳ tộc, đã làm cho Kỳ tộc rơi vào nguy hiểm. Kỳ Cửu Hỏa trầm thấp mà nói, vốn ta cũng không muốn lựa chọn con đường này, vì một khi đi theo con đường này là chúng ta phải cứng đối cứng với Tuyết Long Sơn. Kỳ tộc ta nhất định phải nhanh chóng ký kết khế ước với Vương Triều Đại Hạ. Một khi khế ước được ký kết thì tộc của chúng ta có thể được bảo vệ trong 1000 năm. Và với thời gian 1000 năm thì ta tin tưởng Kỳ tộc ta có thể quật khởi đứng lên. Hoặc cho dù vẫn nhỏ yếu như trước thì với thời gian từng ấy cũng đủ để Kỳ tộc ta bố trí sắp xếp ổn thỏa rồi. Hiện tại chúng ta mau đi giết thôi. Giết một là lãi một, giết càng nhiều thì áp lực với Kỳ tộc càng nhỏ đi. Ánh mắt của Kỳ Cửu Hỏa đảo qua từng người, Ảnh Bà Bà, Lão Bộc A Tỉnh, Kỳ Lưu Chân, Kỳ Nhất Xuyên, Kỳ Linh, đó là những chiến lực lớn nhất của Kỳ tộc. Bốn người gồm ta, Tiểu Ảnh, A Tỉnh, Kỳ Linh đi liên thủ giết huynh muội Hòa Phong, Lưu Chân cùng Nhất Xuyên các ngươi đi đối phó với tên Cự Tán. Rõ. Mọi người đều tuân mệnh. Ảnh Bà Bà liền hỏi, còn Động Tử Khải thì sao? Hắn chính là cái họa lớn nhất, chúng ta nhất định phải nhanh chóng diệt trừ hắn. Hắn đã sớm tụ họp được với tên Mộc Tứ rồi, Kỳ Kiều Hòa nói. Cuối cùng thì chúng ta mới từ từ giải quyết bọn hắn sau. Đi, ta sẽ dẫn đường đi xuyên qua sương mù cho các ngươi. Lúc này Kỳ Kiều Hòa đi tới, Ảnh Bà Bà, A Tỉnh, Kỳ Linh, bốn người cùng bước lên. Bọn họ cũng chính là bốn kẻ mạnh nhất ở Kỳ tộc. Còn về phía Kỳ Lưu Chân và Kỳ Nhất Xuyên thì sương mù trước mặt bọn họ cũng tự tách ra, tạo thành một lối đi. Bọn họ cứ theo đó mà nhanh chóng tiến vào. Bên trong đại trận, Động Tử Khải mang về mặt lạnh lùng, lại còn rơi vào tay lão tặc này. Chỉ thấy xung quanh hắn bỗng nhiên xuất hiện 8 viên tinh cầu màu đen to cỡ đầu người, bên trong có bóng dáng rồng cuộn mơ hồ. Trận đồ bát quái màu đỏ máu trên áo hắn lập tức thả ra tia sáng màu đỏ máu. Tia sáng màu đỏ máu kia lập tức bao phủ lấy 8 viên tinh cầu màu đen. Ngao! Chỉ thấy từng cái bóng giao long màu đỏ máu dài hẹp xuất hiện ở xung quanh Động Tử Khải. Tổng cộng có 8 cái bóng như vậy đang uốn lượn bên trong đại trận. chư vị sư đệ sư muội ở phía xa xa thì không nên cử động. Động Từ Khải quát, đồng thời thao tác lên bát quái huyết long trận, làm cho nó không ngừng rộng ra. Bát quái huyết long trận không ngừng được mở rộng, làm tám cái bóng dao long màu đỏ máu kia bắt đầu uốn lượn ra phạm vi xa hơn, rất nhanh liền khuếch trương tới cỡ trăm trượng, trực tiếp bao phủ quanh Mộc Tứ đang đứng cách đó không xa. Với loại đại trận khuếch trương theo bốn phương tám hướng này thì dù là mê trận cũng không làm cách nào mê được. Từ Khải sư huynh, nam tử áo xám Mộc Tử vui mừng nói khi nhận thấy bản thân đã được bao phủ bởi bát quái huyết long trận. Những sư đệ sư muội khác đâu? Động Từ Khải nhìn về hướng xung quanh. Ta không thấy. Mộc Tứ lắc đầu nói, theo bát quái huyết long trận của ta. Động Từ Khải cắn răng hô lên, ta đang ở một chỗ với Mộc Tứ sư đệ, Hoa Phong, Hoa Hạnh, hai người các ngươi cũng phải cẩn thận. Còn cự tán nữa, ngươi phải cố gắng tự bảo vệ chính mình. Yên tâm, huynh muội chúng ta cũng không sợ bọn chúng đâu. Muốn giết ta thì ta cũng kéo bọn chúng chết cùng. Ba thanh âm chuyển đến, thật tức quá đi. Động Từ Khải không cam lòng nói, dính chiêu của lão tặc này, chứ nếu không năm người chúng ta liên thủ thì kỳ tộc làm sao có thể khi nhục được đây. Riêng một mình ta đã đủ giết hơn nửa người bên chúng rồi. Mộc Tứ sư đệ, vạn cổ thanh đằng thuật của ngươi đã đạt tới trình độ thâm hậu, không biết khi thi triển có thể phá được mê trận này không? Rất khó. Mộc Tứ lắc đầu, cho dù có thể phá được thì cũng khá tốn thời gian, hơn nữa sợ rằng nguyên lực của ta bây giờ cũng không đủ. Cứ thi triển đi. Động Từ Khải nói, ta đây có một bình hồi nguyên đan để ngươi dùng đây. Tốt. Mộc Tứ cắn răng, vậy thì việc phòng vệ ta giao cho sư huynh. Động Từ Khải tự tin nói, ngươi đang ở trong bát quái huyết long trận, cho dù cả đám bọn chúng có tập kích ta cũng không sợ đâu, chỉ sợ là bọn chúng không tới tìm ta. Thật tức chết ta mà, nếu sớm biết chúng như thế này thì giết Quách đi cho rồi, giờ ta muốn giết cũng không tìm được bọn chúng mà giết đây. Hắn cần phải liên thủ với bốn sư huynh sư đệ khác, nhưng đáng tiếc là có lực mà cũng không dùng được. Lên. Mộc Tứ đứng đó ném một hạt giống lên mặt đất, xoạt xoạt, hạt giống kia bỗng tỏa ra vô số dây leo điên cuồng tràn ra bốn phương tám hướng. Mê trận sẽ mê hoặc các giác quan, Mộc Tứ trầm giọng nói, dây leo của ta nếu lan ra cũng sẽ chịu ảnh hưởng của mê trận, khó có thể phân biệt được phương hướng. Có điều dây leo của ta không ngừng sinh trưởng tràn ra những khu vực khác mà không bỏ sót những chỗ trước. Nếu có thể sinh trưởng không ngừng thì đương nhiên có thể bao trùm cả mê trận, thậm chí là cả phạm vi bên ngoài mê trận. Tâm thần của ta cũng dung nhập ở trong dây leo, nên chỉ cần dây leo vươn ra ngoài đại trận là ta sẽ cảm nhận được. Chỉ là không biết phạm vi của đại trận này rộng bao nhiêu. Dù sao thì phạm vi mà lớn hơn 10 lần thì dây leo của ta phải dài hơn 100 lần thì mới đủ, mà càng thi triển nhiều thì lại càng tốn nguyên lực. Mộc Tứ cũng không tin tưởng lắm. Liều đi. Động Từ Khải cắn răng nói, nếu cứ bị nhốt như thế này thì chỉ có đợi bọn chúng đến sâu xé mà thôi. Mộc Tứ ngừng nói, dùng hết sức để thi triển pháp thuật. Xoạt xoạt xoạt, vô số dây leo đang điên cuồng sinh trưởng ra. Vì ở giữa mê trận thì không thể phân biệt được phương hướng, nên dây leo cũng sinh trưởng bừa bãi. Nó chỉ có thể xác định được chỗ nào không có dây leo để lan tràn ra mà thôi. Ở một chỗ khác, đám người Kỳ Linh, Kỳ Kiều Hỏa, huynh muội Hòa Phương đang ở phía trước rồi. Kỳ Kiều Hỏa nói, trước tiên ta sẽ ra tay tấn công, sau khi sương mù tách ra thì các ngươi sẽ thấy hai người bọn chúng, lúc đó từng người các ngươi phải lập tức tấn công giết chết chúng ngay. Rõ. Kỳ Linh gật đầu. Vù vù, xung quanh Kỳ Linh liền xuất hiện hơn 700 kiện pháp bảo kiếm khí, trên mỗi một chuôi kiếm khí đều xuất hiện ánh sáng trắng mờ mờ. Pháp bảo kiếm khí mới hơi dao động đã dẫn động lực lượng của trời đất không ngừng hội tụ lại. Chân nguyên của Kỳ Linh truyền qua pháp bảo kiếm khí chuyển hóa không ngừng, rồi hội tụ thành một đường kiếm quang màu trắng lóa. Tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận. Ồ, kiếm quang thật sắc bén. Kỳ Kiều Hỏa, Ảnh Bà Bà, Lão Bộc A Tỉnh đều hơi kinh ngạc. Tuy rằng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng bọn họ cũng cảm nhận được sự sắc bén của kiếm quang này. Ảnh Bà Bà chỉ về hướng xa xa, trước người lập tức hiện lên ba thanh kiếm đang lơ lửng. Trên ba thanh phi kiếm đều hiện lên ánh lửa mờ mờ. Lão Bộc A Tỉnh cũng nhấc tay lên, trong tay liền xuất hiện một đại chùy màu đen. Lên! Kỳ Kiều Hỏa vung tay lên, một thanh phi kiếm có năm màu sắc rực rỡ liền bay ra. Kỳ Kiều Hòa nổi tiếng với độc vật trận pháp, nên thanh phi kiếm này dù là pháp bảo nhập giai thì cũng là một thanh độc kiếm. Ở chỗ phía trước Kỳ Linh 30 trượng là nơi huynh muội Hòa Phòng, Hòa Hạnh đang đứng. Hai người bọn họ đều sử dụng pháp bảo đạo phù, trên người đều được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng. Đồng thời xung quanh người còn có hai kiện pháp bảo đang lơ lửng không ngừng bay quanh. Một món pháp bảo có hình dạng như cây gậy sắt, còn cái kia thì giống như cái hũ kỳ dị. Chúng ta không thể nhìn rõ xung quanh nên chắc chắn bọn chúng sẽ đánh lén, phải cẩn thận một chút. Nam tử tóc xanh Hòa Phòng quát khẽ. Muội rõ rồi. Muội muội Hòa Hạnh cũng cực kỳ cảnh giác. Bỗng nhiên một đường phi kiếm năm màu sặc sỡ trong nháy mắt phi tới, nhưng do đã sớm cảnh giác nên huynh muội Hòa Phòng cũng lập tức thi triển ra thủ đoạn. Vù vù, chỉ thấy cái hũ đang trôi nổi kia bỗng nhiên phi ra một lượng lớn nước xanh, nước rơi như mưa cực kỳ vững chắc, làm cho tốc độ của thanh phi kiếm kia lập tức bị giảm đi. Ào ào ào ào ào ào, ba thanh phi kiếm ánh lửa cũng phá không mà đến, đúng là ba pháp bảo phi kiếm của Ảnh Ba Ba. Trong lúc nhất thời, sắc mặt huynh muội Hòa Phòng, Hòa Hạnh biến đổi lớn. Cả hai bắt đầu dùng hết sức để ngăn cản, nhưng tầng nước kia cũng không còn khả năng chống đỡ được bao lâu nữa. Uỳnh, một cái chùy thật lớn màu đen cực kỳ uy mãnh xuyên thẳng qua tầng nước đang không ngừng chấn động, đập thẳng vào tầng ánh sáng vàng trên người muội muội Hòa Hạnh, làm tầng sáng đó lập tức rung động liên hồi như sắp vỡ vụn đến nơi. Không tốt rồi, mau chạy đi, cứ đứng đây thì chỉ có thành bia ngắm mà thôi. Liên tiếp bị công kích, Hòa Phòng, Hòa Hạnh lập tức luống cuống. Hiển nhiên đối phương có tới vài người. Rầm rầm, kiếm quang chói mắt xẹt qua, tạo thành một đường cong đẹp mắt, trong nháy mắt liền xuyên qua tầng sáng màu vàng trên người của muội muội Hòa Hạnh, làm cho nó chấn động. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 22 của bộ truyện Mãng Hoang Kỷ kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.